Vạn đạo Long Hoàng, chương 1942, các ngươi nói xong sao? Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Quốc sư cười lạnh, nói, ngươi ngay cả mệnh lệnh của bệ hạ đều không nghe. Kháng chỉ bất tuân, không phải muốn tạo phản là cái gì? Hơn nữa ta đã được đến tin tức. Người ám thông Lạc Thủy quốc, ý đồ phạm thượng làm loạn, hủy diệt Minh Viêm quốc, tội đáng chết vạn lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ám thông Lạc Thủy quốc, nói năng bậy bạ, lời nói của một bên, ai sẽ tin ngươi? Nguyễn Thiên Giao hét lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi muốn chứng cứ, vậy ta liền cho ngươi. Đi ra. Quốc sư thanh âm lạnh lùng vang lên. Sau đó, một cái chừng 30 tuổi tráng hán. Đi ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bái kiến bệ hạ, bái kiến quốc sư. Tráng hán hướng quốc chủ cùng quốc sư hành lễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Hưng, người làm sao ở nơi này? Nguyễn Thiên Giao phi thường kinh ngạc. Bởi vì Vương Hưng chính là hộ vệ của hắn, đi theo nàng nhiều năm, nhưng nàng cũng không có để Vương Hưng đến đây quốc đô. Vương Hưng không phải hẳn là ở Thần Giao quân sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyễn Thiên Giao trong lòng có một loại dự cảm xấu. Vương Hưng, đem ngươi biết, nói hết ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quốc sư nói. Vương Hưng gật gật đầu, nói, Nguyễn Thiên Giao xác thực ám thông Lạc Thủy quốc, một mực mưu đồ bí mật, chờ đến thời cơ thích hợp, liền chuẩn bị mưu đồ bí mật tạo phản. Bản thân xưng hoàng, nhưng thuộc hạ chính là Minh Viêm quốc người, chỉ trung thành với Minh Viêm quốc, chỉ trung thành với bệ hạ, há có thể nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Hôm nay liền đem Nguyễn Thiên Giao lòng lang dạ thú đem ra công khai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Hưng thanh âm truyền khắp toàn trường. Vương Hưng, ngươi dám nói xấu ta? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyễn Thiên Giao hét lớn, tức đến run rẩy cả người. Rất rõ ràng, Vương Hưng đã bị quốc sư đón mua, cùng quốc sư liên thủ hãm hại nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Vương Hưng là hộ vệ của nàng. Lời nói ra, khả năng thực rất nhiều người sẽ tin. Nguyễn Thiên Giao, âm mưu của ngươi đã bại lộ, còn không thúc thủ chịu trói. Bất quá nể tình Ngôn Tùng vì ngươi cầu tình, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Chỉ cần ngươi tự phế tu vi, gả cho Ngôn Tùng, sau đó giao ra binh quyền, ngươi mưu phản một chuyện, ta có thể không thông cáo thiên hạ, bảo ngươi thanh bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quốc sư lạnh lùng mở miệng, một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng. Vì chuyện này, hắn đã sớm bắt đầu bày bố hết thảy kế hoạch, hoàn mỹ vô khuyết. Nguyễn Thiên Giao không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kết quả sau cùng chỉ có một dạng, kia liền là phế bỏ tu vi, giao ra binh quyền, gả cho hắn nhi tử Ngôn Tùng. Ngôn Tùng ánh mắt lộ ra dương dương đắc ý, lãnh ngạo nhìn xem Nguyễn Thiên Giao cùng Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái tiện nhân, một cái cẩu vật, cũng muốn đấu với ta. Quả thực không biết sống chết. Ngôn Tùng cười to, trong lòng đắc ý phi thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đặc biệt là hắn nhìn về phía Nguyễn Thiên Giao cái kia tràn ngập anh khí khuôn mặt, cùng vóc người hoàn mỹ, trong lòng liền lửa nóng hết sức, hận không thể đem Nguyễn Thiên Giao chiếm thành của mình. Bất quá, cũng sắp, hắn âm thầm nói với chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, các ngươi, hèn hạ. Nguyễn Thiên Giao tức giận đến toàn thân run không ngừng. Nàng minh bạch, Quốc sư không chỉ là muốn Ngôn Tùng cưới nàng, còn muốn đoạt binh quyền của nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ, mặt khác bốn đại nguyên soái đã đầu nhập vào quốc sư. Nếu như đem thần giao quân cũng đoạt vào trong tay bên trong. Cái kia Minh Viêm quốc, liền thực trở thành quốc sư thiên hạ. Không người có thể ngăn được. Nguyễn Thiên Giao đưa ánh mắt về phía quốc chủ. Nhưng quốc chủ nhìn cũng không nhìn nàng. Chỉ là Hòa Thanh Phi tại chỗ cười ha hả uống rượu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyễn Thiên Giao hết sức thất vọng. Còn có đây này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Lục Minh thanh âm, nhàn nhạt vang lên. Chuyên cua tui đốt nét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì? Quốc sư, Ngôn Tùng đám người, cũng là sững sờ. Không có minh bạch, Lục Minh là có ý gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không nói lời nào. Vậy các ngươi nói là kết thúc à? Tất nhiên nói xong. Cái kia đến phiên ta nói. Lục Minh ánh mắt quét bốn phía một vòng. Mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Nói, hôm nay chuyện là như thế này. Quốc sư, Ngôn Tùng, Thanh Phi đem người tạo phản. Sát hại quốc chủ, ý đồ chiếm lấy. Sau đó Thiên Giao nguyên soái dẫn người đuổi tới. Chém giết phản nghịch quốc sư đám người. Vì quốc chủ báo thù. Cuối cùng dân chúng ủng hộ. Nguyễn Thiên Giao trở thành Minh Viêm quốc nữ hoàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì? Quốc sư, Ngôn Tùng, Thanh Phi, còn có hiện trường những người khác. Bao quát Nguyễn Thiên Giao. Đều mộng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, qua một hồi lâu, mới phản ứng được. Ha ha ha, tiểu tử này, sắp chết đến nơi, xem ra là dọa điên. Ngôn Tùng cười to, cười nước mắt đều chảy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quốc sư, Thanh Phi mấy người cũng cười. Tràn đầy khinh miệt cười. Lục Minh ý nghĩa. Là muốn đem tất cả mọi người bọn họ đánh giết. Sau đó để Nguyễn Thiên Giao ngồi lên nữ hoàng bảo tọa. Điều này sao có thể? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thực sự là lời nói điên cuồng. Quốc sư đám người lắc đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh phảng phất không nhìn thấy quốc sư đám người biểu lộ. Ngược lại nhìn về phía Nguyễn Thiên Giao. Nói, Thiên Giao, người cảm thấy ta cái chủ ý này. Thế nào, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyễn Thiên Giao sững sờ. Lập tức chưa kịp phản ứng. Ta minh bạch, người không tốt động thủ. Vậy liền để cho ta đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh mỉm cười. Sau đó đứng dậy. Hướng về Ngôn Tùng một bên kia dậm chân đi. Người này điên, giết hắn cho ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngôn Tùng hét lớn, tiểu tử, lời nói điên cuồng, chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái nguyên soái hét lớn. Bước ra một bước, mặt đất oanh minh, hắn thân thể khôi ngô. Hướng về Lục Minh vọt tới. Như một tòa núi lớn, hướng về Lục Minh đập tới. Khí thế kinh người, nhưng Lục Minh sắc mặt bình tĩnh, phảng phất không nhìn thấy cái này nguyên soái động thủ đồng dạng. Đảm nhiệm người này công kích đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cẩn thận, Nguyễn Thiên Giao kinh hô. Nhưng nếu muốn cứu viện, đã không kịp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tiểu tử, đi chết đi, Ngôn Tùng trong lòng giống to, trong mắt tràn đầy đắc ý, muốn cùng hắn tranh nữ nhân. Không biết sống chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, đúng lúc này, Lục Minh ánh mắt nhìn phía cái kia nguyên soái, trong mắt có hai đạo đen nhánh quang mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó... Đám người liền thấy cái kia nguyên soái thân thể run lên. Bịch một tiếng té lăn trên đất. Không có chút nào khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chết, cái kia nguyên soái bỗng nhiên liền chết. Chết lặng yên không một tiếng động. Không có bất kỳ người nào nhìn thấy cái này nguyên soái là chết như thế nào. Cũng không có bất kỳ người nào nhìn thấy Lục Minh động thủ như thế nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Quốc sư con mắt, hơi hơi nheo lại, hiện lên một sợi lãnh quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lớn mật, dám giết một quân thống soái. Không phải tạo phản là cái gì? Xuất thủ, đồng loạt ra tay, đánh giết người này. Quốc chủ bên cạnh, Thanh Phi hét lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, oanh, oanh, mặt khác ba cái nguyên soái đồng thời xuất thủ, ba người cũng là minh thánh viên mãn tu vi. Đồng loạt ra tay, thành thế khá là dọa người. Muốn nhất cử đem Lục Minh đánh chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chết, Lục Minh nhìn cũng chưa từng nhìn ba cái nguyên soái. Ánh mắt của hắn, Thủy Chung nhìn qua Ngôn Tùng một bên kia. Trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần kiếm quyết lực lượng. Theo thanh âm, tản ra, xông vào ba cái nguyên soái thể nội. Ba cái nguyên soái cùng trước đó cái kia nguyên soái một dạng. Cơ thể hơi run lên. Linh hồn bị Lục Minh ma diệt. Thân thể mềm nhũn ngã xuống. Không có chút nào khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chết rồi. Lại chết. Chấm. Bốn đại nguyên soái. Minh Viêm quốc cường giả đỉnh cao. Trong khoảnh khắc, toàn bộ chết rồi. Không có người thấy là chết như thế nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện trường, vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Bọn họ chỉ nghe được Lục Minh nhàn nhạt nói ra một cái chết chữ. Ba cái nguyên soái liền chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này cũng quá kinh khủng. Đây là thần thông gì? Phảng phất Lục Minh chính là tử thần đồng dạng. Muốn để người nào chết? Người đó phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngôn Tùng sắc mặt biến, trở nên trắng bệch như tờ giấy. Trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ. Quốc sư, Thanh Phi sắc mặt cũng thay đổi, trở nên ngưng trọng hết sức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ biết rõ, gặp khó giải quyết cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.